One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 106, Komei cùng Franklin cùng Akainu. Reinhardt cùng Doflamingo cùng đi tìm Tesoro đồng thời. Một bên khác, Hải quân Z3 căn cứ. Linh trung tướng hài lòng tựa ở mình rộng lượng trên ghế làm việc. Komei tiến vào ngục giam về sau. Cuộc sống của hắn liền tốt qua nhiều lắm. Đương thời tại quân hạm bên trên sĩ quan cũng không chỉ là Komei một người. Tên hỗn đản kia cơ hồ tất cả tâm phúc bộ hạ đều cùng hắn cùng một chỗ trên thuyền. Cho nên đương nhiên, những người này cũng cùng Komei cùng một chỗ bị ném tiến vào trong đại lao. Z3 trong căn cứ, Komei phe phái đã xong đời. Như vậy hiện tại, Linh cùng hắn phe phái đã triệt để nắm trong tay cái trụ sở này. Đây là hắn từ khi tiền nhiệm đến nay chưa bao giờ có thoải mái. Kỷ luật nghiêm minh, phóng khoáng tự do, cái này mới là một cái căn cứ dài hẳn là có quyền uy a. Linh phi thường hài lòng, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một tên sĩ quan đi đến. Trung tướng, thu được Akainu đại tướng truyền tin, bọn hắn đại khái giữa trưa liền sẽ đến. Thật tốt, Linh nhếch miệng cười cười. Akainu đại tướng tới là vì đem Komei mang về bản bộ sau đó đưa đi ti. Pháp đảo tiếp nhận thẩm phán. Theo lý thuyết áp giải một cái khu thiếu tướng. Là căn bản không có lý do để đường hải quân đại tướng tự mình tới một chuyến. Nhưng là không có cách. Ai bảo Komei cùng Akainu đại tướng là lão bằng hữu đâu. Ảnh hưởng không lớn. Ai cũng biết Akainu đại tướng thiết diện vô tư. Cho dù hắn cùng Komei giao tình cho dù tốt, trở ngại quân kỷ hắn cũng cái gì cũng sẽ không làm. Không bằng nói, dạng này Komei mới có thể càng tuyệt vọng hơn. Đúng, gia hỏa kia đâu? Franklin tên kia hai ngày này đang làm cái gì? Linh đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ta nghe nói hắn một mực tại điều tra Komei sự tình. Là, mới vừa từ hải ngoại trở về. Sĩ quan gật gật đầu. Bất quá tốn công vô ích chính là, hừ, ngược lại là sẽ lấy ơn báo oán. Linh hừ lạnh một tiếng, đứng lên, đi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ nhìn xuống là Z3 căn cứ sân huấn luyện. Trong sân huấn luyện, hải binh nhóm đang tại khí thế ngất trời huấn luyện. Không có đầu óc ngu xuẩn. Komei sự tình còn không rõ ràng sao. Hắn muốn giày vò liền để hắn giày vò tốt. Hắn đột nhiên xoay người lại. Chuẩn bị nghênh đón Akainu đại tướng. Về phần Franklin hỗn đản này, liền chờ đến về sau lại đến xử lý a. Komei mình đều làm tốt rồi. Huống chi chỉ là một cái tại Z3 căn cứ không có chút nào căn cơ chuẩn tướng. Là, buổi trưa, Z3 căn cứ bến cảng. Căn cứ hải binh nhóm cùng nhau tụ tập ở đây. Chờ đợi đại nhân vật đến. Cũng không có quá lâu công phu. Một chiếc cỡ lớn quân hạm đã cấp tốc thuận gió phá sóng hướng căn cứ mà đến. Chiếc quân hạm này quy mô có thể xưng kinh khủng. Tại phía xa trước đó Komei ngồi chiếc quân hạm kia phía trên. Hạm trưởng tối thiểu 300-400 mét là chân chính cứ điểm ở trên biển. Cho dù là thế giới mới sóng gió cũng khó có thể đem phá vỡ. Franklin lẳng lặng đứng tại hải quân đội ngũ phía trước. Trước mặt của hắn là Linh trung tướng. Chiếc quân hạm kia càng ngày càng gần. Franklin nhìn xem chiếc thuyền này ánh mắt lửa nóng. Đây chính là đại tướng cấp sĩ quan tọa hạm. Dưới biển tiết nội dung càng đặc sắc y bằng WB mũ quân tối cao quy cách thuyền. Hải quân địa vị cao nhất biểu tượng. Không biết mình có hay không có thể có được dạng này một chiếc thuyền thời điểm. Akainu đại tướng tới. Chuẩn bị nghênh đón. Linh trung tướng hô to một tiếng. Cũng sớm đã chuẩn bị xong quân nhạc đội trong nháy mắt căng thẳng tinh thần. Tùy thời chuẩn bị tấu nhạc. Quân hạm chậm rãi đứng tại bến cảng. Một khối bong thuyền để xuống. Cơ hồ một giây sau. Bong thuyền đình. Một cái cao lớn hùng tráng thân ảnh cất bước xuống. Vai phê chính nghĩa áo khoác. Thân mang màu đỏ sậm âu phục. Ngực cài lấy một đóa hoa. Hải quân mũ phía dưới là một trương vô cùng lạnh lẽo cứng rắn gương mặt. Đại tướng, Akainu, tấu nhạc, theo quan chỉ huy ra lệnh một tiếng. Quân nhạc đội lập tức bắt đầu tấu vang khải hoàn ca. Ồn ào quá, Cất bước xuống, Akainu hừ lạnh một tiếng. Âm nhạc im bặt mà dừng. Quân nhạc đội môn trong nháy mắt câm như hến. Linh sắc mặt không thay đổi. Đình chỉ tấu nhạc. Hắn tiến lên một bước. Hoan nghênh Akainu đại tướng quang lâm Z3 căn cứ. Akainu cũng không thèm nhìn hắn một cái. Lãnh đạm nói. Cô Mây đâu? Linh cũng là không thèm để ý. Hắn biết Akainu một mực chính là tính tình này. Ai bề mặt cũng không cho. Phất phất tay. Bên người sĩ quan tranh thủ thời gian sau này đi. Rất nhanh. Hải binh nhóm đè ép cô Mây cùng những cái kia cùng hắn đi được gần các quân quan đều bị đè lên. Akainu tiến lên mấy bước. Trên cao nhìn xuống nhìn một chút chật vật không chịu nổi cô Mây. Cười lạnh một tiếng. Tiểu tử ngươi nhưng rất thê thảm đó a, Sakazuki tiên sinh. Cô Mây khóe miệng kéo kéo. Không nghĩ tới là ngươi tự mình tới. Để ngươi nhìn thấy thất thố như vậy dáng vẻ thật sự là mất mặt. Xác thực mất mặt. Chuyện của ngươi lão tử đã nghe nói. Akainu nói. Ngươi không có làm sai. Liền là xui xẻo một chút. Linh im ắng cười lạnh. Nếu không tại sao nói cô Mây hỗn đản này có thể cùng Akainu đi được gần a? Cỗ này không đem người khi người thái độ. Ngược lại là giống như đúc a. Nên nói không hổ là Akainu sao? Cái kia 18 năm khắp nơi Ohara không chút do dự nã pháo hỗn đản. Cô Mây âm thầm cười một cái. Akainu đại tướng, ta có chuyện muốn nói. Cũng liền lúc này, trong đội ngũ Franklin cất bước mà ra. Lớn tiếng nói, cái gì? Linh sững sờ, chợt một cỗ dự cảm bất tường trong đầu mờ mịt mà lên. Hắn quát to, chạy trở về trong đội ngũ đi Franklin chuẩn tướng. Hiện tại không có có phần của ngươi nói chuyện. Franklin lại cũng không nhìn hắn cái nào. Lớn tiếng nói, cô Mây trung tướng là bị người hãm hại. Linh chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Trong nháy mắt giận dữ hét. Franklin, chấm ngoặc kép, im miệng. Akainu khẽ quát một tiếng. Nhìn Linh một chút, lão tử nói ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Linh thân thể run lên. Trung quy là không còn dám mở miệng. Làm bản bộ trung tướng. Hắn là hiểu rõ đi nữa Akainu tính cách bất quá. Mình lại mở miệng lời nói. Cái quái vật này chỉ sợ thật sẽ động thủ. Ngươi nói tiếp, Akainu đối Franklin nói. Chuyện này từ đầu tới đuôi liền rõ ràng lộ ra không thích hợp. Franklin mở miệng, hắn đem trước đó hắn cùng cô Mây nói những cái kia chỗ không đúng toàn bộ đều nói ra. Akainu sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Ở trong đó, chỗ không đúng nhiều lắm. Cô Mây, là thế này phải không? Akainu hỏi cô Mây, không sai, cô Mây gật gật đầu, Akainu đến, thật sự là cơ hội tốt nhất, hải quân bản bộ cao tầng, cũng là phân công hệ, ba vị đại tướng bên trong, Akainu cùng Kizaru liền rất thân cận, chính hắn tự nhiên là Akainu một phái, dù cho Akainu thiết diện vô tư, nhưng là đã có lỗ thủng, hắn tuyệt sẽ không bỏ mặc người một nhà xảy ra chuyện. Cô Mây quay đầu nhìn một chút Franklin. Franklin chuẩn tướng vẫn luôn đang giúp ta điều tra. Như vậy phải không? Xem ra chuyện này phía sau xác thực không đơn giản. Akainu thưởng thức nhìn Franklin một chút. Đồng chí tốt a, nếu như vậy, dù cho không có điều tra rõ ràng phía sau bí mật, hắn cũng có lấy cớ bảo trụ cô Mây. Akainu đại tướng, Linh vội vàng mở miệng. Làm sao có thể bởi vì bọn họ bản thân chi từ liền làm ra phán đoán a? Nói cho cùng, cái này cũng chỉ là cái phỏng đoán a. Franklin không phải không có cái gì điều tra ra sao? Ai nói ta không có cái gì điều tra ra được? Cũng liền lúc này, Franklin đột nhiên cười lạnh một tiếng. Chuyện này phía sau đến cùng là ai đang chỉ huy? Ta đã điều tra rõ ràng. Cái gì? Linh thất thanh nói. Hắn thậm chí cảm giác tay chân có chút lạnh buốt. Chẳng lẽ nói, chính là cái này chẳng lẽ. Franklin nâng tay phải lên, trực tiếp chỉ hướng hắn. Hãm hại cô Mây thiếu tướng người, liền là ngươi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.